90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, vợ ngươi đang tại nhà ta xem bệnh. Tiêu Kính Hiên mặc dù có thể như vậy nhàn nhã, là bởi vì hắn căn bản là không có coi ra gì. Coi như Tống Khuyết tới, hắn cũng không sợ, có chứng cớ thì thế nào, lúc nào không phải. Chuyện cha tới nơi này nên đến đây chấm dứt. Uông Thiên Thành đều đã điên rồi, còn muốn thế nào? Thật không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ không y theo không buông tha. Tiêu Kính Hiên là thật sinh khí. Tống Khuyết đối sau lưng đối nhân đạo cảnh cáo 3 lần, không phối hợp tiếp tục chấp pháp, hắn phía sau đi theo đều là đặc cảnh a. Các đặc cảnh rồi ra lệnh chen nhau lên, trực tiếp đem Tiêu Kính Hiên đè vào trên đất thượng nhân. Sau đó còng tay liền thi đậu. Phòng chờ phi cơ mặc dù là cao cấp VIP chuyên dụng, có người chuyên phụ trách phục vụ, nhưng nhìn đến như vậy dáng điệu, nhân viên phục vụ cũng không dám tiến lên. Tiêu Kính Hiên bị đè xuống đất, còn không có người hỗ trợ, lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Khí kêu to, Tống Khuyết, ta là vì ngươi tốt, ngươi tranh thủ thời gian để cho người thả rồi ta. Ngươi có phải hay không lại cũng không muốn trở về đại viện nhà các ngươi, có phải hay không cũng không muốn đang tại đại viện đặt chân. Ngươi biết ta cõng, đông đông đông chỉnh tề tiếng chạy bộ từ xa đến gần. Tiêu Kính Hiên ngậm miệng, hắn ngẩng đầu nhìn cửa. Ngoài cửa tới một đống mặc đồng phục cảnh sát, phần lớn cảnh sát đều dừng lại. Sau một cái hòa ái mập mạp từ bên kia đi ra, hắn ánh mắt không lớn, luôn là mặt mày vui vẻ, cho nên khí chất khéo đưa đẩy. Bất quá cả người cảnh thự chỉ huy tối cao nhân viên đồng phục, nhưng người khó mà coi thường hắn thân phận là cao cục trưởng. Tống Khuyết cả người đều phòng bị. Cao cục trưởng bây giờ là Trương đại tá người, không phải mất tích, làm sao trong lúc bất chợt xuất hiện. Cao cục trưởng cũng không cùng Tống Khuyết vòng vo, tới rồi bên cạnh, nhìn Tiêu Kính Hiên một cái, sau đó nói, người này, ta phải dẫn trở về cục cảnh sát đi. Tống Khuyết đều giận cười, cao cục trưởng, trước kia ta nhìn lầm rồi ngươi, người này là ta bắt được. Ta có dẫn độ làm, ngươi không thể đem hắn mang đi. Cao cục trưởng cười híp mắt, từ trong túi cầm ra một viên sô-cô-la, đưa cho Tống Khuyết, ăn không? Tống Khuyết, ngoặc kép, răng không tốt. Cao cục trưởng, ngoặc kép, ngươi cự tuyệt rất mới mẻ độc đáo. Vừa nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, ăn không? Phong Thiếu Vũ suy nghĩ một chút. Từ cao cục trưởng cầm trong tay qua đây. Ừ, đa tạ cao cục trưởng. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng quá xàm đi. Cao cục trưởng, ngoặc kép, ai, người ta chỉ còn lại 2 viên. Cao cục trưởng lại lấy ra 1 viên, đặt ở trong miệng, vừa ăn vừa nói. Tiêu Kính Hiên dính líu xúi dục giết người, rời đi quốc xí tài sản, buôn lậu. Toàn bộ đều là vi pháp loạn kỷ hành động. Tiểu Tống đại đội trưởng, ta thân vị quốc gia công kiểm cơ quan người, có trách nhiệm viên. Ta nghĩ ta tới bắt hắn, thích hợp hơn. Tống Khuyết hơi lăng, Phong Thiếu Vũ kéo Tống Khuyết. Cao cục trưởng vào lúc này sô-cô-la cũng ăn xong rồi. Cười ha hả kêu chính hắn người, còn nhìn cái gì vậy? Không ngồi qua VIP phòng cũng không thể như vậy không có kiến thức a. Nhường người ta chuyện cười, đem người mang đi. 2 cái cảnh sát viên áp giải Tiêu Kính Hiên liền muốn đi ra ngoài. Tiêu Kính Hiên cho là cao cục trưởng cùng Tống Khuyết không hòa thuận, chính là tới cứu mình, chỉ còng tay nói, cho ta buông a. Cao cục trưởng lại a a cười, nói, ngươi khả năng hiểu lầm ta nghề nghiệp rồi. Sau đó nói cho cảnh sát viên, đậy lại điểm, phổ thông phạm nhân đều phải bảo vệ 1 điểm. huống chi là Tiêu tổng giám đốc như vậy, thể diện người. Thủ hạ người tìm áo khoác khoác lên Tiêu Kính Hiên trên cổ tay. Tiêu Kính Hiên, ngoặc kép, các ngươi có ý gì? Đến cùng có ý gì? Cao cục trưởng nói, Tiêu tổng giám đốc, ngươi là người thể diện, cũng không cần kêu, tránh cho mọi người đều khó coi hơn. Tiêu Kính Hiên, ngoặc kép, cao cục trưởng mập mạp búng ngón tay một cái. Người phía dưới lần này rất thô bạo đem Tiêu Kính Hiên mang đi. Tiêu Kính Hiên không dám lại khoe khoang. Sau cao cục trưởng thu đội, chờ hắn đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, Tống đại đội trưởng, cha ngươi gần đây hoàn hảo, chờ hắn có thời gian, ta đi mời dạy hắn câu cá a. Tống Khuyết không biết cao cục trưởng là hạ ý, cũng còn do dự, có muốn hay không nhường cao cục trưởng đem người mang đi. Suy nghĩ một chút nói, cha ta bề bộn nhiều việc, hắn có rất nhiều muốn làm chuyện, không về được. Cao cục trưởng mang trên mặt tiếc nuối nói, cũng vậy, ta sắp lui xuống, là cái người rảnh rỗi, hy vọng vương thủ trưởng có thể chậm một chút, giống như ta rảnh rỗi như vậy. Nói xong cười một tiếng, mập mạp mặt giống như là Phật Di Lặc. Tống Khuyết, ngoặc kép, chờ cao cục trưởng sau khi đi. Tống Khuyết nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Phong Thiếu Vũ lắc đầu một cái, sau nói, bất quá ta cảm thấy cao cục trưởng nói đúng, hắn động thủ bắt người không phải so với ngươi thích hợp hơn sao? Cao cục trưởng cũng còn là chúng ta quen biết cái đó cao cục trưởng, vóc dáng không cao nhưng mà thủ đoạn cao, khôn khéo linh hoạt, nhưng là khổ sở nhất phải. Hắn tâm tư vô cùng mềm mại, làm qua rất nhiều cảm nhân vụ án, đã không thể nói là chính trực trưởng cục cảnh sát rồi, mà là người tốt. Tống Khuyết nghĩ đến cao cục trưởng trước khi đi lúc nói ta muốn lui xuống, là cái người rảnh rỗi, hy vọng vương thủ trưởng có thể chậm một chút giống như ta rảnh rỗi như vậy. Ngoặc kép, một cổ không thể ra sức chua xót cảm động xông lên Tống Khuyết trong lòng. Tống Khuyết nhìn về phía Phong Thiếu Vũ nói, đều nói cao cục trưởng mấy ngày nay mất tích, khả năng chính là mai phục ở nơi này, chờ Tiêu Kính Hiên đâu, là vì không quấy nhiễu lại bảo vệ bọn họ. Phong Thiếu Vũ kính nể gật gật đầu, hai người dẫn đội đi ra rút lui, trở lên xe. Phong Thiếu Vũ lái xe, Tống Khuyết ngồi ở buồng lái. Phong Thiếu Vũ nói, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiêu Kính Hiên bị cao cục trưởng bắt đi. Tống Khuyết nói, tiếp theo, chúng ta chờ cao cục trưởng kết quả. Nhìn một chút Tiêu Kính Hiên sau lưng còn có cái gì không người? Phong Thiếu Vũ nói, ngươi cảm giác sau lưng có ai không? Nhìn chứng cớ là không có. Chỉ thị là Tiêu Kính Hiên hộp thơ phát ra ngoài, một ít thao tác tất cả đều là Tiêu Kính Hiên hoàn thành. Nhưng mà ai biết được, ai biết bọn họ gặp phải những thứ này khó khăn, là tới từ Tiêu Kính Hiên hối lộ hay là đến từ Tiêu Hy Văn ích kỷ che chở, hay là cái gì? Tống Khuyết nói, ta hy vọng không có người nào. Phong Thiếu Vũ lái xe lên đường. Tống Khuyết đem tắt máy điện thoại di động mở máy, mới vừa mở máy không lâu, bên hông liền chuông chuông chuông thanh âm vang lên. Tống Khuyết nhìn Phong Thiếu Vũ một cái, số xa lạ. Phong Thiếu Vũ liếc một cái, tiếp tục nhìn đường, không phải rất quen thuộc. Tống Khuyết nhận điện thoại, bên kia truyền tới một có chút già nua, nhưng mà rất hòa ái thanh âm. Là Tống Khuyết, Tống đại đội trưởng sao? Tống Khuyết lên tinh thần nói, là, ngài vị kia. Đối phương nói, ta là Tiêu Hy Văn. Tống Khuyết toàn thân tâm đều phòng bị. Tiêu Hy Văn hỏi, Tiêu Kính Hiên cái đó không chịu thua kém, đang tại ngươi trên tay sao? Ngươi định đem hắn đưa đi nơi nào? Lão đầu này còn không biết Tiêu Kính Hiên bị cao cục trưởng mang đi sao? Vậy càng nói rõ, cao cục trưởng cùng Tiêu Hy Văn không phải một phe, sẽ công bình chấp pháp. Tống Khuyết không có trả lời thẳng. Ngươi có gì phân phó? Tiêu Hy Văn cười nói. Ngươi vợ bé nhỏ, rất tốt, dáng dấp xinh đẹp, y thuật cũng cao minh. Ta nhường hắn đến nhà ta trong làm khách giúp vợ ta xem bệnh. Y thuật thật rất tốt. Ngoặc kép, hết chương.